Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147 tam tự kinh lôi đình cỏ tanh. BE6651 không thể tin được suy đoán của chính mình. Điều duyệt số liệu ghi chép, bạch, như là thác nước màu lục ánh huỳnh quang văn tự ở trước mắt hắn hiện lên. BE6651 càng xem càng là khiếp đảm. Sự thực chính là, đối diện cái này tóc đỏ huyết mâu thương minh tinh thanh niên. Vừa nãy cầm lấy đầu của chính mình, bay vào ngàn mét trên không. Then chốt là, chính mình hiện tại không phải bình thường tư thái, mà là vận dụng 6 chiếc thẻ. Hóa thân trở thành cao tới 30 mét huyết nhục cự nhân. Khổng lồ như vậy hình thể, coi như là một cái mật độ thấp hơn phổ thông cục sắt vụn. Cũng tuyệt đối không thể bị thân cao không tới 5 mét nền carbon cơ thể sống cho mang theo khắp. Nơi bay loạn, đối phương đến cùng là làm thế nào đến? Đây căn bản không khoa học. Lẽ nào vật lý học định luật, ở trên viên tinh cầu này phát sinh một loại nào đó biến hóa tế nhị? Chính mình hóa thành huyết nhục cự nhân sao? Đặc chế da rẻ trừ bỏ lòng bàn tay cùng lòng bàn chân bộ phận. Những bộ vị khác lực ma sát rất thấp. Lúc trước thiết kế biến thân thể tổ thời điểm, BE6651 liền căn bản không có não tàn địa đi thiết kế tóc loại này không có bất luận cái gì chứng. Dùng chỉ sẽ trở thành phiền toái đồ vật. Trôi nổi ở hơi cao hơn BE6651 phía trên tóc đỏ huyết mâu nam thanh niên. Thân cao không tới 2 mét, mà BE6651 hóa thân cự nhân, cao tới 30 mét. Người sau lại bị người trước mang theo đầu. Bay khoảng cách xa như vậy, tương phản cảm thực sự là quá mức mãnh liệt. Thương minh tinh, đến cùng là cái ra sao địa phương quỷ quái. Lần trước cái kia lâm cầu bại, cũng đã mạnh đến phạm quy. Người này, chấm ngoặc kép, BE6651 hơi suy nghĩ. Một tấm tên là tin tức khôi tập thẻ hóa thành lưu quang. Biến mất không còn tăm tích đứng ở người bên ngoài góc độ đến nhìn. Huyết nhục cự nhân xương ngực chui vị trí. Ánh sáng đỏ lóe lên. Cái gì đều không có phát sinh. Cùng lúc đó, BE6651 từ phía dưới thảo lư học xã đám quần chúng vây xem thiết bị điện tử bên trong. Được hắn muốn tình báo. Thống nhất thương minh tinh nam nhân. Được lâm cầu bại truyền thừa. Chấm ngoặc kép, ma tử trương cuồng. Dự đoán tuổi tác không vượt qua 60 tuổi. Tính tình ác liệt. Ham mê giết chóc, hư hư thực thực bệnh tâm thần người bệnh, tâm tình cực không ổn định. Trong nháy mắt này, BE6651 được tình báo hiển nhiên không chỉ có những thứ này. Bao quát lâm cầu bại cùng vạn hải hào, chu hàm dịch ở giữa vô hình ràng buộc, bao quát thương minh tinh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Bao quát trương cuồng yêu thích nắm người khác đầu cổ quái. To lớn lượng tin tức. Để BE6651 bỏ ra 0.75 giây mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Xuyên thấu qua tình cảnh bắt giữ mô đun. Hắn có thể nhìn thấy. Cái kia tên là trương cuồng loại người hình cơ thể sống. Hiện tại vẫn là một bộ ung dung không vội tư thái. Hiển nhiên không phải là bởi vì đối phương vì bảo lưu thực lực. Chỉ có thể kéo chính mình phi cao như vậy. Mà là bởi vì đối phương đã không kiềm chế nổi nội tâm khát máu kích động. Chờ đã, trương cuồng, không, ma tử, BE6651 tê cả da đầu, lập tức mở miệng nói. Giữa chúng ta, cũng không có không thể hóa giải mâu thuẫn xung đột. Ta biết, các ngươi người của thương minh tinh, đối binh khí của chính mình, đều có khí phách, không thể dứt bỏ cảm tình. Cùng người địa cầu so ra. Đến từ càng cao cấp văn minh ta, là càng tốt hơn đối tượng hợp tác, ta có thể giúp ngươi càng nhanh hơn tìm tới ngươi thương. Từ BE6651 phản ứng, có thể nhìn ra, hắn so với tuyệt đại đa số tự xưng là thông minh, cơ thể sống mạnh hơn vô số lần. Không quản gặp phải thế nào đột phát tình hình, cũng có thể cấp tốc tìm tới phá cục then chốt. Trương cuồng rất mạnh. Mạnh đến quét mới BE6651 tam quan cùng nhận thức. Nhưng cũng không có mạnh đến để hắn vô lực trình độ. BE6651 còn nhớ mục tiêu của chính mình đem Tô Sắc Vi làm thành thẻ. Tốt nhất lại thêm vào một cái Mã Nhiên làm thêm đầu. cùng ma tử Trương cuồng đánh, có ích lợi gì? Có hơn 90% nắm chặt đem đối phương đánh giết sao? Không có. Có thể đem cái tên này làm thành thẻ sao? Đồng dạng không thể. Sở dĩ, cùng đối phương chiến đấu, có thể thông qua ngôn ngữ giao thiệp tránh khỏi, là tốt nhất phát triển. Đáng tiếc, BE-665-1 phân tích logic nghiêm mật, vừa khớp, không hề kẽ hở, mà Trương cuồng nhưng là đem cắm ở trong túi quần tay rút ra. Nắm nắm quyền, nanh cười nói, ngậm miệng, có chuyện, chấm ngoặc kép, dùng nắm đấm theo ta giảng. Nói tất, Trương cuồng bóng dáng lấp lóe, hóa thành một đạo màu đỏ tia tia sáng, xẹt qua bầu trời, oành, ào ào khủng bố cự lực, đem BE-665-1 đập cho một cái lảo đảo. Trên không trung xoay chuyển nửa vòng, Trương cuồng cú đấm này, không giảng đạo lý đập nát BE-665-1 toàn bộ suy luận liên. BE-665-1 ý kiến, sai lầm rồi sao? Hiển nhiên, không có. Có thể Trương cuồng hành vi, cũng xác thực phù hợp nhân vật của hắn tâm lý tính cách mô hình. Có nội tại tình cảm kích động ra roi, trình độ đại thể tương đương với bị người mạnh mẽ quất một lòng bàn tay đau đớn. Xuyên thấu qua thần kinh liên tiếp trang bị, lan truyền đến BE-665-1 mặt trái trên. BE-665-1 ánh mắt nhất thời âm trầm rất nhiều. Khí đến tuôn ra mới vừa dùng ngôn ngữ địa cầu thể học được không lâu tam tự kinh. Thảo nê mã, bị bản năng điều động cấp thấp nền carbon con khỉ. Hắn là thể cảm phái, người điều khiển. Vẫn kiên trì cho rằng, không quản là máy bay chiến đấu, hàng mẫu, giáp máy vẫn là huyết nhục thiết giáp. Chỉ có thể cảm giác được tọa giá tất cả cảm thụ người, mới có thể phát huy ra cơ thể 100% tính năng. Nhưng hắn cũng không phải chiến người điên. Cảm giác đau chỉ kéo đến 5%. Giống Trương cuồng người như vậy, Trường Tồn Văn Minh bên trong cũng là tồn tại. Trong mắt trong lòng đều chỉ có chém giết, chiến đấu. Nhất thời hưng khởi, cái gì đều không quan tâm. Dù cho là ở chủ trong căn cứ, cũng dám đối hợp pháp trường tồn công dân động thủ. Loại này loại hình mặt hàng, bình thường đều chết tương đối sớm. Có thể làm những tên kia khi còn sống, mặc dù là xưng hào giả nhóm, cũng không chịu dễ dàng trêu chọc. Bị Trương cuồng một quyền đập ở trên mặt, lực sát thương không lớn, sỉ nhục tính cực cường. BE-665-1 chính muốn lập tức phát động phản công, chợt sắc mặt đại biến. Trong tầm mắt, đại diện cho nguy hiểm ánh sáng đỏ lấp lóe không ngớt. Bên tai chuông báo động mãnh liệt. Khuôn mặt huyết nhục thiết giáp tổn hại suất 27%. Xin nhanh chóng kiểm tu. Một quyền. Chỉ là một quyền mà thôi. BE-665-1 sai rồi. Trương cuồng công kích. Không chỉ là sỉ nhục tính mạnh. Lực sát thương cũng rất lớn. Cùng lúc đó. Đứng ngạo nghễ không trung Trương cuồng. Không coi ai ra gì làm lên làm nóng người vận động. Hắn hoạt động tứ chi. Cổ tay. Đem cái cổ vặn vẹo vang lên kèn kẹt, đầy mặt nhàn nhã thích ý, nhìn Trương cuồng tư thái, không giống như là ở cùng người chém giết, càng như là đang hưởng thụ suối nước nóng bể tắm nước nóng ngâm. Vị này ma tử khóe miệng ngậm lấy một vệt tự phụ nụ cười, sâu sắc đâm nhói BE-665-1 lòng tự ái. Loại này thần thái, BE-665-1 so với bất luận người nào đều quen thuộc a. Là cao đẳng văn minh tinh tế lữ khách nhìn văn minh cấp thấp thổ dân biểu tình. Đó là, phát ra từ linh hồn, thẩm thấu đến mỗi một giọt cốt tùy, điêu khắc ở mỗi một đoạn trong gen cảm giác ưu việt. Rất kỳ quái, BE-665-1 dùng thái độ bề trên, xưng hô người địa cầu là thổ dân thời điểm. Cảm thấy rất thoải mái, cũng chuyện đương nhiên, nhưng là... Bị Trương cuồng dùng đồng dạng thái độ đối xử, BE-665-1 liền cảm thấy lên cơn giận dữ. Căn bản là không có cách tiếp thu. Đập nát mặt của ngươi. Nhìn ngươi còn làm sao lộ ra tấm này biểu tình. BE-665-1 trực tiếp đem động lực mô đun công suất kéo đầy. Huyết nhục nắm đấm của cự nhân bên trên. Màu lam đậm điện quang lượn lờ không dứt. Xì xì xì, đảo mắt công phu. BE-6651 hóa thân huyết nhục cự nhân. Do cực tĩnh đến cực động, toàn lực bạo phát, đột nhiên một quyền vung ra. Oanh, phảng phất sấm sét lược không. Một tiếng vang trầm thấp, chấn chân trời tầng mây trắng tầng đẩy ra. Trong không khí, tràn ngập một luồng nồng nặc cỏ mùi tanh. Đây là mạnh mẽ điện áp xuyên thủng không khí bình phong. Đem phân tử oxy điện ly thành ozone chỗ tỏa ra mùi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.